Dục Phong Thiên, tập 147, chương Bóng Lưng Như Núi. Huyết yêu đại pháp rốt cuộc được triển khai. Trong lốc xoáy màu vàng, vô số lực lượng khí huyết chạy thẳng đến Mạnh Hạo. Còn có tu vi của linh mạch cũng đều vào giờ khắc này xông về thân thể hắn. Trầm trầm trầm. Chỉ vừa mới tiếp xúc không đến 10 cái hít thở, thân thể của Mạnh Hạo liền băng liệt 3 lần. Lần thứ 3 là vấn đạo sơ kỳ. Kiếm Nhất Tông cường giả cùng khôi lỗi của Kim Hàng Tông tập hợp mấy vạn người đồng thời tung ra một kích. Có thể coi là như vậy. Hắn cũng như cũ thủ tại chỗ này, không cho phép bất kỳ kẻ nào bước chân vào. Ngay lúc thân thể của Mạnh Hạo lần nữa ngưng tụ, nhìn máu tươi trên người hắn, nhìn quần áo kia trở chạy ra. Thiếu Tông! Thiếu Tông! Chúng ta cùng nhau chiến đấu! Các người, đi về! Những người này gần như vừa mới chạy ra, thân thể của Mạnh Hạo lui về sau. Tay áo vung lên, lập tức một cổ cuồng phong gào thét, quấn toàn bộ những đệ tử chạy ra vào bên trong quần sáng. Khi Mạnh Hạo quay đầu lại, trong mắt hắn lộ ra quyết đoán, một trận chiến này, hắn nếu không như thế, lương tâm của hắn bất an. Thân thể của hắn rất khó diệt xác. Nhưng những người khác thì không giống như vậy. Trầm trầm trầm, Mạnh Hạo không ngừng lui về phía sau, thân sắc hắn dữ tợn, huyết yêu đại pháp được hắn triển khai nhiều lần. Thậm chí, ở bốn phía, xuất hiện chín lốc xoáy to lớn, những lốc xoáy màu vàng đó tạo thành một loạt lực hút bàng bạc. Phàm là tu sĩ bị lốc xoáy đó bao phủ, lập tức thân thể bị khô héo, mà mắt thường có thể thấy được, bọn họ một loạt lực hút bàng bạc. Phàm là tu sĩ bị lốc xoáy đó bao phủ, lập tức thân thể bị khô héo, mà mắt thường có thể thấy được, bọn họ trong sự rối rít hoảng sợ, càng nhận ra lực lượng của tu vi đều vào một cái chớp mắt bị cường ép rút ra. Đại lượng khí huyết tản ra, chạy thẳng tới Mạnh Hạo, sau đó bị thân thể của hắn hấp thụ. Thân thể của hắn càng cường hãn, tu vi của hắn cũng theo đó kéo lên. Thân thể hắn càng khó bị phá hủy hơn. Ánh mắt của Mạnh Hạo lộ ra tia sáng kỳ dị. Phía sau hắn chính là chỗ sơ hở duy nhất những quần sáng trận pháp. Hắn sẽ không cho phép bất kỳ kẻ nào bước chân vào bên trong. Cho dù đạp thi thể của mình cũng không thể. Cho dù có đại lượng khí huyết cùng với lực lượng tu vi bổ sung, nhưng đối mặt với mấy chục vạn người, nhất là trong đó có rất nhiều cường giả, Mạnh Hạo như cũ vẫn phun ra mẫu tử có đại lượng khí huyết cùng với lực lượng tu vi bổ sung. Nhưng đối mặt với mấy chục vạn người, nhất là trong đó có rất nhiều cường giả, Mạnh Hạo như cũ vẫn phun ra mẫu tươi, thân thể một lần nữa sụp đổ nổ tung. Nhưng trong chớp mắt, những thứ máu thịt kia như thời gian nghịch chuyển, lần nữa ngưng tụ. Ánh mắt của Mạnh Hạo đỏ ngầu, rống to một tiếng, lần nữa triển khai huyết yêu đại pháp. Núi thứ 9, lại ngay phía trước hắn, nổ âm âm phù xuống, kèm theo tuế nguyệt kiếm trận, điên cuồng quét ngang. Huyết ngào có chút chống đỡ hết nổi, nhưng Mạnh Hạo ở đây nó phải đánh tiếp tục. Tuy nhiên, Mạnh Hạo sao có thể khiến huyết ngào lần nữa gặp nạn? Hắn trực tiếp nâng tay phải, chợp một cái vào hư không, thu hồi huyết ngao vào bên trong mặt nạ màu máu. Giữa cái bấm quyết, vòng xoáy của huyết yêu đại pháp xuất hiện cái thứ làm cho lốc xoáy của huyết yêu đạt đến trình độ nhất định, hấp thụ khí huyết cùng tu vi đến, có thể chống đỡ ta thời gian lâu hơn để bảo vệ chỗ này. Mạnh Hạo cắn răng, bị ngàn hoa phía sau bay múa xúc tu nghiêm mật bảo vệ phía trước hắn. Muốn chết! Một tiếng hư lạnh truyền ra từ trong đám người. Chỉ thấy ba tên trạm linh lão giả đạp hào quang dưới chân lẫn nhau. Dường như bọn họ liên thành một cái trận pháp, gào thét ra từ trong đám người chạy thẳng đến Mạnh Hạo. Phía sau ba người họ là mấy chục vạn tu sĩ triển khai vô số thần thông. Những thần thông đó đơn độc đối với Mạnh Hạo mà nói có thể không coi là gì. Nhưng sau khi số lượng đạt đến loại trình độ này, thiên địa thất sắc, mặt đất nổ ầm ầm. Dường như thiên địa hồng thủy cuốn sát khí bốn phương tám hướng chạy thẳng tới Mạnh Hạo tiên biến ảo.

Một luồng liên hệ đến từ trong tâm thần, chỉ có hắn có thể nhận ra. Trong nháy mắt xuất hiện. Sự liên hệ đó chính là tới từ Mộc Kiếm. Trên mặt của Mạnh Hạo bất tri bất giác lộ ra một chút bẽn lẽn ngượng ngùng. Hắn vội ho một tiếng. Dưới ánh mắt của tất cả mọi người Huyết Yêu Tông còn có mấy chục vạn tu sĩ của ngoại giới. Trong nháy mắt Mộc Kiếm gào thét mà đến. Hắn cất bước đi ra quần sáng thứ hai. Sự xuất hiện của hắn lập tức đưa đến tất cả mọi người nhìn chăm chú. Hắn muốn làm gì vậy? Hay là hắn muốn cùng truyền thừa chí bảo của Nhất Kiếm Tông đối kháng? Không có lực lượng, cho dù hắn rất mạnh, nhưng lúc này đây cũng chẳng phải chết không thể nghi ngờ. Ha ha, lại có người tự đại như thế. Hắn dám đi trà, một kiếm này nhất định khiến hắn hình thần câu diệt. Âm thanh ồn ào, khoảng khắc truyền ra từ trong mấy chục vạn người bốn phía. Muốn chết! Lục Đào lại, nếu không người bình thường sao có thể có cử động như vậy? Không ngờ không trốn bên trong quần sáng mà đi ra. Càng làm cho người ta chú ý Mạnh Hạo đi ra từng quần sáng thứ hai, không ngờ giơ tay lên. Dường như ngoắt một cái, về thanh mộc kiếm đang chém tới, mang khí thế kinh thiên. Bảo bối, nên trở về nhà rồi. Mạnh Hạo vội ho một tiếng, lên tiếng. Chương, người kêu nó đáp ứng sao? Hắn nói cái gì? Bảo bối à? Về nhà? Mạnh Hạo này điên rồi. Thật hứng thú, lần đầu tiên thấy được cường giả điên như vậy. Thanh âm của Mạnh Hạo vang vọng, lập tức mấy chục vạn tu sĩ ở bốn phía cười vang. Lão phu sống lâu như vậy, còn là lần đầu tiên thấy cuồng đồ như ngươi vậy. Lục Đạo lớn tiếng cười nói. Ngay cả lão tổ đầu tiên thấy cuồng đồ như ngươi vậy. Lục Đạo lớn tiếng cười nói. Ngay cả lão tổ áo xanh Nhất Kiếm Tông đấu pháp với Huyết Yêu lão tổ cũng đều phân ra một luồng thần thức quan sát phía dưới. Nhìn thấy một màn như vậy, lắc đầu cười. Thanh âm của bọn họ vang vọng ầm ầm, liên tục hết đợt này đến đợt khác. Đủ loại tiếng cười nhạo. Vốn trong thời gian bọn họ cười cợt, chế giễu, thanh mộc kiếm kia sớm đã có thể chém xuống. Nhưng những người cười nhạo này lại rất nhanh liền lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì kiếm không có chém xuống mà chợt ngừng lại giữa không trung. Lần dừng lại này dường như làm cho nội tâm của mấy chục vạn người co thắt lại. Lục Đạo mở to mắt, cùng đệ tử Huyết Yêu Tông trong quần sáng tầng thứ hai dường như không ý bảo bọc kiếm kinh người kia. Trên bầu trời, lão tổ áo xanh Nhất Kiếm Tông đang quần đấu với Huyết Yêu lão tổ. Vũng trong lòng vô cùng mừng trở. Nhưng trong cái chớp mắt này, theo thanh bọc kiếm kia dừng lại, trái tim của lão cũng bợp một tiếng. Thanh mộc kiếm này dừng lại phía trên Mạnh Hạo, ngoài mười trường. Lực lượng của năm tháng làm cho bốn phía khô héo, ngay cả quần sáng thứ hai cũng đều vặn vẹo, dường như chỉ cần đụng nhẹ. Ở dưới trạng thái này, sẽ trong khoảng khắc vỡ tan. Thế nhưng Mạnh Hạo ở dưới mộc kiếm kia không có bị ảnh hưởng. Mà thanh mộc kiếm dường như bản thân có linh tính, dường như xuất hiện chần chờ. Sau khi dừng lại giữa không trung, như có luồng sáng chạy trên thân kiếm. Lục Đạo tưởng của hắn, cho nên dù hắn đã từng là vấn đạo đỉnh phong, đã từng là một tông, nhưng vẫn bị một bàn này chấn nhiếp. Hắn không hiểu sao chí bảo truyền thừa của Nhất Kiếm Tông vì sao lại dừng lại ở trước mặt Mạnh Hạo mà còn xuất hiện chần chờ như vậy. Cho dù hắn vắt hết óc suy nghĩ, cũng không cách nào nghĩ ra đáp án này. Không có khả năng. Lục Đạo cắn răng, tu vi nổ ầm ầm, dùng toàn lực khống chế, nhưng thanh mộc kiếm kia không có được điểm phản ứng, hứng hờ đối với hắn, thậm chí lại chủ động tự cắt đứt liên lạc. Một màn này lập tức làm cho Lục Đạo lần nữa biến sắc. Mấy chục vạn người ở bốn phía đều mở to mắt. Nhìn một màn có lẽ cả đời bọn họ đều không thể gặp trước mắt này. Trong đó tu sĩ đến từ Nhất Kiếm Tông,